Chính vì vậy tổ sư Đông Độ Việt Nam ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, ngưỡng bái bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hội Phước tỉnh Sóc Trăng, kính bạch chư tôn thượng đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay là ngày 25 tháng 3 của dương lịch, ngày mấy của âm lịch à? Ngày 6 và tháng 2 của âm lịch. Và có cái nhân duyên lành là chúng ta có gia đình của cô Cúc mà Úc được người mẹ về lại Việt Nam, và nhất là quê hương của ta ở đây. Lịch hội thượng, mình đây lịch hội thượng phải không? Mà có lịch lịch hội hạ, có thượng, thường thường có thượng có hạ. Ví dụ như ở Củ Chi á, có trung lập thượng, có trung lập hạ. Còn mình đây lịch hội thượng mà không thấy lịch hội hạ. Thôi kệ, mình thượng là được, thượng là cao trên chót giót, trên là thượng đó. Đây lịch hội thượng này vì gia đình của cô Cúc cũng là quê hương ở đây, và cũng thường xuyên hỗ trợ cho bà con nghèo ở địa phương chúng ta. Nhân mùa giáp hạt, bà con nghèo địa phương chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, chẳng những là cho gạo, cho quà, tiền mặt, rồi xây cầu, rồi làm đường, rồi làm nhà tình thương, vân vân. Sự đóng góp cho địa phương rất là lớn với cái tấm hạnh tình đó. Chúng ta không có quên và xin hồi hướng phước báo công đức đó cho gia đình của Phật tử được an vui hạnh phúc, an lạc kiết tường, sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và hôm nay thì cũng nhân cái ngày có duyên, là nhân cái ngày nay là cũng là ngày sinh nhật của thầy, nên thầy nói là thôi cô Cúc cũng muốn nhã ý tặng quà cho quý Phật tử, thôi nhân ngày sinh nhật thầy rồi tặng luôn cho vui. Do đó mấy ngày hôm nay chúng tôi tặng bữa khác cho mấy bữa nay, nhưng thôi lỡ nhân ngày sinh nhật thầy tặng luôn. Thầy cô Cúc là thôi mẹ về thầy tặng luôn năm nay. Bữa nay chúng tôi tặng 500 phần bằng gạo thôi cho bà con nghèo ở nơi đây. Cái thứ nhất á, là người ta đến đây này chùa Hội Phước. Hội Phước, hội là tụ về đó, gom về, phước là phước báo đó, ở đây gom hết trơn này, của Sóc Trăng này. Hội Phước mà, phải không? Hội là tụ hội lại gom về, phước là phước báo, nên chùa mình gom phước trơn này. Nên lâu lâu cái mình có phước cái mình hưởng, lâu lâu có phước mình hưởng. Cái thứ nhất á, là mình hưởng phước về hiểu thêm giáo pháp của nhà Phật. Cái thứ hai nữa là mình hưởng phước về quà được tặng mang về, vân vân. Một cái phước về vật chất, một cái phước về tinh thần. Cái phước vật chất á, thì chúng ta có thể ăn hết, nhưng phước tinh thần thì nó còn mãi mãi với thời gian. Tức là phước mà chúng ta thính pháp, nghe kinh được, và áp dụng một phần. Nếu chúng ta không nghe được mà áp dụng không hết cũng không sao, và chúng ta nghe được không áp dụng cũng không sao. Nhưng mà khi chúng ta nghe được đó thì tâm khai trí mở, tâm mình khai ra, trí mình mở ra, thì giống như cái ngọn đèn mà nó phát lên vậy đó, ánh sáng xung quanh nó tỏa ra, thì màn đêm nó co dần lại, thu hẹp lại màn đêm tới đó. Nên mỗi khi ta nghe lời pháp, nghe cái văn kinh, thì là từ trong tiền kiếp mình đã có gieo nhân lành gì với Phật pháp, mình mới được nghe câu kinh Phật, nghe lời pháp của kinh điển nhà Phật, chứ không phải ai cũng nghe được đâu quý vị. Thấy vậy đó, cái kinh điển nhà Phật khó nghe lắm. Ở trong kiếp trước á, là mình có gieo gì thì kiếp này mình mới nghe được. Nghe được có nghĩa là mình có duyên để nghe. Cái thứ hai nữa là tâm muốn nghe. Cái thứ ba nữa là ta nghe rồi ta hiểu. Cái thứ tư nữa hiểu rồi để tu. Cái đó là nhân duyên lành từng cái một. Cái đầu tiên là duyên để nghe. Cái thứ hai nữa là ta muốn nghe. Có những người duyên có nghe được nhưng mà không có muốn nghe. Mấy ông nhậu á, Hay có cô Phật tử ông chồng nhậu quá không biết làm sao. Hồi hôm hỏi thầy, thầy ơi thầy, cạo mà nhớt con lương á, rồi cho uống hết không thầy? Là đâu cho uống thử chứ biết làm sao nói. Hết tức là bỏ nhậu không á. À, như vậy thì cái thầy mới nói là thôi bây giờ mình cho nghe kinh đi. Trời ơi, con bắt hàng đêm luôn thầy ơi, ổng đi nhậu gì con bắt hàng đêm luôn mà ổng có chịu nghe đâu. Nghe là bắt nghe, nhưng mà người ta không có chịu nghe. Chứ không phải ai cũng chịu nghe đâu. Đâu phải ai gặp chùa cũng đi vào ăn cơm chay, đâu gặp chùa cũng đi vào niệm Phật, nghe kinh để tu tập đâu. Khó lắm. Cái đó trong kiếp trước người ta có nhân duyên đó. Bởi chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Nghĩa là mình có nhân duyên gì đó, mình mới gặp được Phật Pháp, mình nghe kinh Phật. Khi nghe kinh Phật rồi mà mình muốn nghe, từ muốn nghe đó, rồi cái người ta có duyên ta mới hiểu, từ hiểu đó ta mới tu. À, rồi bây giờ tới tu nha. Tu có người tu cũng tu vậy, có người tu tèn tèn, người tu tà tà, có người tu tinh tấn tinh chuyên, đó khác nhau. Vậy từ cái mà nhân duyên lành rồi mới được nghe Pháp, rồi từ nghe Pháp muốn nghe Pháp, rồi mới tới hiểu Pháp, từ hiểu Pháp rồi mới tới hành Pháp, từ hành Pháp nó có hành Pháp giải đãi làm biến, tu tà tà, rồi hành Pháp tinh tấn là tinh chuyên, tinh tấn. Như vậy thì từ cái nhân duyên nghe Pháp cho đến mà thành tựu đạo quả, cho đến ta cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, cả một cái chuỗi đường dài như vậy. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta có cái duyên lành chúng ta mới tiếp xúc được, chứ không phải như không. Tức là mình gieo cái nhân gì ở trong quá khứ đó, nên ngày hôm nay mình sanh ra tất cả đều là quả báo hết đó. Có người nói là trời ông trời không cho tôi giàu, cho tôi nghèo, tôi giái quá trời luôn mà không cho tôi giàu. Dần dần vái gì mà giái. Giàu nghèo đây đâu phải là do mình nguyện giái mà ra. Giàu nghèo đây là do phước báo hay là tội lỗi của mình. Ví dụ như á, mình giàu là do phước báo mình ở trong kiếp trước á, còn mình nghèo là do tội mình trong kiếp trước á. Bây giờ tạo nên cái quả báo. Mình sống ở đây là sống trong cái quả báo. Ai cũng bị quả báo á. Từ quả báo làm người nên mới đến làm người. Làm người rồi quả báo sanh lão bệnh tử. Trong sanh lão bệnh tử bắt đầu có những cái quả báo nhỏ nhỏ nhỏ cũng của nhân cái mình gieo. Khi mà mình á, ví dụ như mình cho người ta ở trong kiếp trước thì kiếp này mình được gặt hái được những của cải vật chất. Mình nói người ta một câu im dịu hiền lành, bây giờ mình gặp ai người ta cũng nói mình im dịu hiền lành hết. Mình chửi mắng người ta, bây giờ mình gặp ai mình thấy cái mặt người ta cũng gây, người ta muốn chửi mình chứ. Mình lừa đảo người ta, bây giờ mình gặp ai mình lụi đi bị lừa đảo lại à. Bởi vì có những người nói là tao buồn lắm nè, con đi đâu bị người ta lừa chứ, thậm chí con nó cũng lừa con luôn đó. Rốt quá vậy chứ có con lừa mẹ không? Dạ, con cũng lừa luôn, ông chồng cũng lừa con luôn. Vừa rồi trên Sài Gòn này cô này quý vị xém chết là tại vì ba cổ, mẹ cổ, người hai đứa em cổ nói là làm ăn thua lỗ, dây tiền xấu đen. Bắt đầu bữa đó nguyên tóm người lại nhà quý vị dí gia đình cha mẹ cổ, hai đứa em cổ dí đánh quá trời luôn. Bắt đầu cổ thấy vậy đó, cổ lại cổ khóc rồi cổ mới năn nỉ mấy người đánh đó đó là có nhiêu tiền tôi trả cho đừng đánh ba mẹ tôi, đừng đánh em tôi nữa. Vậy thì tính ra 4.6 tỷ. Bắt đầu cổ bán đất bán đai gom tiền gom bạc trả hết trơn, chục năm trước lận không phải mới đây, gần chục năm trước lận cổ trả hết trơn rồi. Có gì bắt đầu mới đây trả chục năm trước tới giờ thì sống vẻ ra mới đây xỉu là chi tiền ra 4.6 tỷ giờ xỉu. Mà lý do sao xỉu mà cái này mới gây nè. Tất nhiên là cha mẹ cổ với hai đứa em cổ thì bắt đầu với nhau ngồi cự lộn mà cổ nghe được. Tất nhiên là 4.6 tỷ đó chia không đều, tức là không có nợ nần gì hết trơn á. Cha mẹ với hai đứa em bày mưu tính kế lấy tiền cô này, tại vì thấy cô này có lòng thương gia đình á, do đó bày mưu tính kế nói thiếu nợ, gọt đầu mới mướn người ta ở nhà đánh tùm lum đập đồ tùm lum gì đó, cả mướn biết nhiêu tiền ấy lại đầu để cho cổ hay cổ thấy cổ lợi, là nói là thiếu 4.6 tỷ, bắt đầu cổ xích tiền ra 4.6 tỷ. Trời ơi, Rồi cuối cùng giờ cậu tình cờ cậu nghe được là hai đứa em nó cự nhau, là bây giờ lấy 4 tỷ 6 mà chia tôi có 800, có 700 gì đó, hai người cự nhau. Rồi cuối cùng mới lòi ra là âm mưu để mà lừa gạt, cái gì cha mẹ lừa, rồi hai đứa em lừa luôn. Và như vậy là cổ chịu nổi, sốc, xỉu, chở bệnh viện xém chết. Bởi vì người ta là người ngoài lừa mình nó không sao, tới gia đình á, anh em lừa mới có sao đó quý vị. Đó, nghĩ người ta tổn thương, tại sao? Tại vì cái tình, người ta dám sức ra 4 tỷ 6, tức là cái tình thương yêu người ta lai láng tới cỡ nào. Nhưng mà mình lừa người ta có nghĩa là mình dẫm đạp lên cái tình cảm của người ta, đúng chưa? Nên ta bị tổn thương rất là nặng nề. Nhưng mình xét cho cùng á quý vị, hôm đó là cái quả báo mình ở trong kiếp trước đó, là mình gieo đó. Bây giờ á, là mình phải gạt cái quả báo đó. Mình gieo có nhân nào á, thì gặp cái quả đó. Mà ở trong kiếp trước thì kiếp này mình gặt, có những cái mình gieo trong kiếp này mình gặt. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy, khi chúng ta gieo nhân á, thì phải cẩn thận. Khi gieo nhân á, là phải biết được cái nhân đó như thế nào chúng ta gieo thì mới được gặp cái quả. Chứ không phải bao giờ mà chúng ta được cái quả mà không cần gieo nhân. Ví dụ như mình lên trên bàn Phật mình cầu nguyện, trên 10 phương chư Phật gia hộ con được giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước bạc tiền con hơn hết trơn ở lịch hội thượng này, con giàu sang số 1. Rồi con lên xe xuống ngựa hay nọ, ngồi nguyện không mà có gì. Mà ai lại xin mình đồng bạc, nghèo muốn chết qua mượn 2 ký gạo chửi nát ông bà ông giải tạ trên. Vậy sao giàu nổi? Tất nhiên là chúng ta gieo cái nhân giàu chúng ta mới được giàu. Gieo cái nhân nghèo ta bị nghèo, gieo nhân đau khổ người ta gặt đau khổ ngày hôm nay. Mà ta không nhìn thấy đó, Đức Phật tiết cái này trong kinh Nhân Quả Ba Đời. Tất nhiên là quá khứ, hiện tại, vị lai, nó có nhân có quả, nó cuốn theo cuốn theo. Thực ra ở trong cái vũ trụ này không có quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà đối với con người thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ví dụ mình sanh ra là hiện tại, ngày hôm qua của mình trở về trước là quá khứ, sau khi mình chết đi trở về sau đó là tương lai. Nhưng mà đối với người khác thì không phải, mình ở đây là mình hiện tại. Nhưng mà đối với cái người ngày mai sanh ra thì đó là quá khứ của người ngày mai, đúng không? Và đối với người ngày hôm qua họ đã chết thì ngày hôm nay là tương lai của họ, đúng chưa? Vậy thì cái hiện tại, quá khứ, tương lai là chỉ đối với mình thôi chứ không phải là đối với người khác. Ví dụ như hôm qua người ta chết thì ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt là tương lai của người ta rồi, nhưng mà mình đang còn sống là hiện tại của mình, phải chưa? Như vậy thì cái quá khứ của mình là đằng sau, ở ngoài trước, còn hiện tại mình là đang trong cuộc sống này đến khi mình nhắm mắt. Tương lai là sau khi nhắm mắt vào trong những ngày tháng tương lai. Nên mỗi người đều có quá khứ, hiện tại, tương lai khác nhau, chứ không phải là chung với nhau được. Đức Phật nói kinh Nhân Quả Ba Đời, nếu biết ở quá khứ mình đã làm cái gì, mình gieo cái gì, mình làm khổ cho ai hay làm sung sướng cho ai, thì xem hiện tại cái quả báo mình, hiện thời mình đang bị quả báo mà như thế nào, thì biết quá khứ của mình đã làm cái gì. Còn nếu mà chúng ta biết tương lai chúng ta sẽ trở thành cái gì, tương lai mình giàu sang phú quý hay nghèo hèn đó, thì mình kiểm tra những cái hành động, lời nói, việc làm mình ở trong hiện tại này như thế nào, thì mình biết được tương lai thế nào, mới gọi là nhân quả ba đời. Nghe thấy chưa? Nhân quả ba đời là quá khứ, hiện tại, giờ và vị lai ở ngoài sau. Nên gọi là nhân quả ba đời. Nó có ba đời đối với bản thân mình thôi. Nên nói nhiều người không hiểu, do không hiểu người ta hay trách lắm. Ta trách là trời không thương, Phật không thương. Rồi là người ta trách là người này quậy mình, người kia làm cho mình khổ, người nọ làm cho mình khổ. Rồi là mình muốn an vui á, các đầu mình lên cầu nguyện nha, đi ra xin xăm bà cầu nguyện nha, giấy là 9 phương trời, 10 phương chư Phật á, đất đai thần hoàng, bốn cảnh thổ địa và chúa tiên, chúa ngọc nương nương gì, có biết thần thánh nào giấy hết, độ cho mình được giàu sang phú quý, độ cho mình là được con cái ăn học thành tài, rồi dân. Nó chơi điện tử không sao thành tài. Tối ngày trên điện tử bấm cái máy quẹt, có nhiêu đó kêu thành tài, sao thành tài nổi, toàn là trốn học không à. Lên nó thi toàn là quay cướp không, cặp dê quay cướp không, sao thành tài. Ngồi đó nguyện giấy, quý vị thấy không? Tức lạnh nó gieo nhân không lành thì quả không có thiện. gieo nhân á không ngọt á thì chắc chắn là quả sẽ đắng cay, quả chua, đó là điều đương nhiên. Nên là cái bí mật của nhân quả có gì nó tiềm tàng ở phía bên trong, không phải ai cũng biết mà không phải ai cũng hiểu đâu, và không phải ai cũng tin đâu. Biết hiểu tin, biết nhân quả, mình biết tới nhân quả là biết trong cuộc sống này nó tồn tại nhân quả, hiểu nhân quả là nhân quả nó đi lắc léo như thế nào, và tin nhân quả là mình lòng tin. Còn tin chia là hai dạng nữa, tin bình thường hay tin sâu sắc. Tin sâu sắc gọi là tin sâu, còn tin bình thường là mình cũng biết đó, mình cũng hiểu đó, nhưng mà tin bình thường lơ mình cũng vẫn vi phạm. Còn ta tin sâu nhân quả thì người ta không có phạm. Do đó mà có nhiều người không hiểu được điều này nè quý vị, nên họ hờn họ trách rồi không chịu tu. Còn nếu ai hiểu được đó, họ không hờn không trách, sống rất là an lạc, và họ tu hành rồi tương lai họ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tương lai được làm người, họ giàu sang phú quý danh vọng quyền tước, tương lai họ sẽ được gặp Phật pháp, họ tu hành luôn cho được an lạc mình và an lạc mọi người. Nên vào sáng hôm nay á, nào quý vị, chúng ta trao đổi nhau về phần này nha. Tại có nhiều người hỏi về phần này dường như không hiểu thấu nên hỏi hoài. Không hiểu thấu nghĩa là sao? Họ không á biết có nhân quả, họ không hiểu cái đường đi của nhân quả thế nào, và họ cũng không có tin sâu về nhân quả. Nên mình chia sẻ nhau vấn đề này để giúp cho mọi người biết hiểu tin sâu về nhân quả, mà tránh những cái điều sai lầm, mà đi ở trong tương lai càng ngày mình lại càng tốt đẹp hơn theo sở cầu sở nguyện như ý của mình thôi. Nên lấy tựa của bài kinh để sáng hôm nay chúng ta trao đổi nha, với đề tài được mang tên Nhân quả ba đời. Mà trước khi nói nhân quả ba đời á, thì chúng ta mới nói là ba cái điều chúng ta nói hồi nãy: biết về nhân quả, thứ hai hiểu về nhân quả, thứ ba tin nhân quả, rồi mới phân tích quá khứ, hiện tại, vị lai của đời sống cá nhân mình, gia đình mình, dòng họ mình như thế nào. Muốn biết được tương lai mình như thế nào thì hiện tại mình phải gieo những cái gì, mình phải làm những cái gì thì tương lai mình sẽ được tốt đẹp hơn, con cháu được tốt đẹp hơn, nó giàu sang phú quý danh vọng quyền tước, thông minh trí tuệ lên, phải không? Như vậy thì mình biết nhân quả. Biết nhân quả là gì? Biết nhân quả tất nhiên là mình biết vũ trụ này tồn tại trong cái quy luật đó, gọi là quy luật nhân quả, mà ta gọi là nhân quả nghiệp báo. Tất cả mọi người ai ai cũng bị chi phối phối này chứ á, chứ không phải là mình sanh ra ngẫu nhiên sanh ra đâu. Nghiệp nó dẫn á, cái đó là nghiệp báo nó dẫn, chứ không phải tự nhiên mình sanh ra. Cái người ta hỏi á là tại sao mình sanh ra, tại vì nghiệp nó dẫn mình tới sanh ra. Tại sao tôi phải khổ, tại vì nghiệp nó làm cho mình khổ. Là nghiệp gì? Nghiệp ác. Nghiệp ác đó là nhân ác. Quả báo ngày hôm nay là quả báo ác nên chúng ta phải khổ. Trước đây chúng ta không biết luật nhân quả, nên ta nghĩ là ông trời, nghĩ là ông thần, nghĩ là ai đó muốn ban phước giá họa gì cho là cho, nên ta không biết nhân quả, không biết đang tồn tại cái luật nhân quả, nên không giải thích được tất cả các hiện tượng trên thế gian này. Do đó khi mà Đức Phật ngài đắc quả Phật ở dưới cội Bồ Đề, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại đất nước Ấn Độ, cội Bồ Đề tại Rạch Ni Liên Thiền, ngài đắc quả sau khi 49 ngày đêm thiền định không ăn không uống, ngài đắc được Tam Minh Lục Thông, trong đó có Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Đức Phật có Thiên Nhãn là nhìn sơn hà đại địa sanh ra và diệt đi, nhìn là con người sanh ra diệt đi, các loài chúng sanh sanh ra diệt đi, nguyên nhân nào sanh ra, nguyên nhân nào diệt đi, đó là nhân quả đó. Nguyên nhân tức là cái nhân nào sanh ra con người, nhân nào diệt đi con người, nhân nào sanh ra trái đất, nhân nào diệt đi trái đất, nhân nào sanh ra con vật, nhân nào diệt đi con vật, đó là nhân quả đó. Nguyên nhân tại sao người này lại giàu, người kia lại nghèo, người này lại khổ, người kia lại vui, cũng được làm người, nhưng mà con người á thì được người ta tôn trọng, còn con người được ta bị người ta phỉ báng, bị người ta khinh khi, cùng là con chó, nhưng có con chó là bị người ta đánh đập, có con chó ghẻ, chó lông xù, chó bị bạc đãi, chó đói, chó quan. Nhưng mà có những con chó người ta ẵm trên vai nè, bắt đầu con ơi con ơi cưng nha cưng nha cưng nha, ẵm vai nè, đi trời ơi coi nó nợ gì mà nợ dữ vậy, ở trên Mỹ Tho nè. Có con đó ôm con chó của bà lớn nè, ôm tối ngày đi đâu ôm nè cưng, cục chân chục chân chục chân, chịu nổi Mày thấy không? Cưng cái gì mà cưng thiếu nợ người ta lúc trước á, giật ta hai ba chân hụi đó, giờ nó sanh ra. Giật ba chân hụi thì cái người mình giật hụi, mình bây giờ mình sanh ra làm người tại vì mà mình giật hụi người ta, nhưng tâm mình vẫn còn lương tâm, nhưng mà hoàn cảnh gì đó mình giật người ta thôi. Còn cái người bị giật hụi đó, họ cũng không có vừa gì đâu, họ là tâm súc sanh, tâm tham lam, họ chửi mắng đây nọ, tâm họ tâm ác, mình họ đầu thai thành chó. Nhưng mà lúc đó đó họ giật á, mình giật hụi họ, bây giờ họ đầu thai lên lành thú, bây giờ mình phải trả lại, mình phải trả lại cái nợ nợ của người ta đó. Bắt đầu ôm người ta thương, hung vuốt ve thương dữ lắm, ai nhà đâu cự lộn trong kiếp trước giật hụi người ta, hai bên nói gì kiếp này trả tính đâu là ngon lành lắm ha, ôm đi nè nè nè, khoe đầu này khoe đầu kia, có gì bữa đó mất con chó. Trời ơi, có buồn đau dễ sợ luôn. Là thầy, thầy có ông thầy nào giỏi không thầy, đánh tay tìm con chó giùm con, bao nhiêu tiền con cũng chuột hết trơn á, bao nhiêu tốn bao nhiêu con cũng chuột hết. Bữa đó sao hên hên à, đi giữa đường ghé vô quán ăn gặp con chó, nó chạy ra nó mừng quá trời luôn. Bắt đầu bà chủ quán á là được cái chú đó đem lại bán con chó 200 ngàn à, cái cổ chuột lại. Bà chú quán thấy con chó, cổ thương chó quá cho không luôn, khỏi chuột luôn. Rồi về nhà nợ tiếp, tính đâu chuột nợ hơn mà nợ chưa có trả hết, nên 3 tháng sau gặp lại trả tiếp. Trả tới giờ thương dễ sợ, nó vuốt mà con chó mà hung, nó hủ chung luôn, hung luôn, ôm nè nè nè nè nè nè nè nè vậy đó. Có gì thấy không, thấy nợ nần chưa? Do đó có nghiệp chúng ta gây ra đó, là trong quá trình của nhân quả hết đó, chứ không phải là tự nhiên vậy đâu. Mình á giàu á là nhân quả của trong kiếp trước mình gieo cái nhân giàu, mình nghèo là mình gieo cái nhân nghèo, mình xấu là gieo cái nhân xấu, mình sang trọng là gieo cái nhân sang trọng, mình đẹp là gieo cái nhân đẹp à, rồi á mình đông con là gieo nhân đông con, mình độc thân là gieo nhân độc thân, à không cái gì. Nên cái nào nó không có cái nhân của nó chứ á. Như vậy trong vũ trụ này tồn tại luật nhân quả, nó chi phối tất cả con người và tất cả các vật ở trên thế gian này, nó tồn tại cái luật nhân quả đó. Nhân quả này không phải là Đức Phật chế ra, mà đây là của vũ trụ, không phải của tôn giáo nào cả. Bất kỳ tôn giáo nào cũng chịu chung cái luật này, và không có ai chế ra luật này cả. Đây là sự vận hành của vũ trụ. Và do đó mà Đức Phật Ngài đã có thiên nhãn minh, túc mạng minh, là tìm ra được nhiều đời sống của chính Ngài và đời sống tất cả các loài chúng sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là trong 3 đời. Như vậy là Đức Phật đã tìm ra. Ngài tìm ra rồi, Ngài nói chúng ta nên chúng ta biết đang tồn tại luật nhân quả, đó gọi là biết nhân quả. Có người đâu biết đâu, có người không biết tới nhân quả của gì, bắt đầu họ làm nha. Rồi ơi, đâm heo thuốc chó họ làm hết trơn, nhất là mong xịt điện nè. Mấy vị biết xịt điện không? Mới vừa rồi ở miền Tây có một cái đám ma của thầy đi nè, chết bị xiệt điện. Rồi ổng xiệt điện sao mà ổng đứng xuống xiệt cái một ổng đứt luôn à. Không biết nó mạnh hả sao đó, ổng xiệt nè, ổng xiệt đi, thấy con cá nó chạy ngoài đó, ổng xiệt xiệt con cá nó chui ngược vô ổng, ổng kê sát mình, ổng xiệt một cái té đứt luôn. Tại vì nó té cũng không nặng lắm, tại vì khi mà nó xiệt ra, tại con cá nếu đi ở ngoài thì ông xiệt ra ngoài cách ổng đâu mét á thì điện nó yếu. Còn này á con cá nó lụi vô trong mình ổng, ổng đưa cây vô xiệt, ổng xiệt sát mình ổng, cái là ổng sụm xuống. Nếu mà trên bờ không chết, nó nhẹ, ai nhà dưới nước á, ổng úp mặt xuống nước, úp mặt nước rồi nó nghẹt nước nó chết. Ở như thấy không, xiệt đi, thấy không à, có lúc á mình xiệt nó, có lúc nó xiệt mình, sanh nghề tử nghiệp, phải không? Bởi người ta nói sanh nghề nghiệp đó là nghiệp đó, sanh nghề tử cái nghiệp của mình đó là cái nghiệp sát sanh đó. Có gì như ở miền Tây thì đó có ông là thầy rắn hồi nhỏ nhỏ nè, thầy nhớ ông bắt rắn hổ bằng bắp chân nè, bắp tay nè, ông bắt lên á, ông dỗ miệng hăng nó bò ra, ông bắt lên đấy lên nó khè, ông giơ lên ông nhát ta nó chứ đó. Có gì, nhưng mà cuối cùng ông bị rắn cắn chết à, con rắn của bà lớn trong hang á, ông lại ông dỗ nó bò ra, nó bụp vô tay ông cái một rồi đi luôn. Bụp cái một á, ông trong đây ông có thuốc giải, nhưng mà nó bụp vô tay ông cái á, nó cứng đơ tay luôn rồi, lấy không được. Nó nọc nó chạy nhanh, nó liệt cái tay ông, lấy không được, lấy thấy thuốc không kịp. Rắn á, rắn bà lớn này, rồi rắn liêu điêu á, rắn lớn này nè, sanh nghề tử nghiệp chưa, gắn bằng bắp chân vỗ vỗ ra quải cái một, gắn ba lớn bò ra đập ông cái một tiêu luôn. À, do đó quý vị thấy sanh nghề tử nghiệp chưa. Nên ai mà đi xiệt điện đó quý vị, cái nghiệp nó nặng lắm. Nghiệp nặng gì? Mình giết hết trơn tất cả con cá lớn, cá nhỏ, cá bé gì. Ví dụ như á, mình đi cắm câu thì bắt con cá bự à. Còn này mình xiệt đi nguyên bài cá lồng gồng, xiệt chết trơn còn con nào chưa? Tại nó chịu đâu nổi đó, cây xiệt điện đó. Nên thôi, bắt bằng cách nào, đừng có bắt xiệt nha. Bắt đó bắt đảng hậu à, qua kiếp sau á quý vị, chịu không nổi đâu, bị đọa chết luôn á. Hoặc là kiếp này mình nghèo dữ lắm, mấy con đó nó theo, nó báo quán mình á. Nó nhiều ngày thì nó chồng lên nhiều mạng số nhiều con. Như vậy mình biết á, là trong vũ trụ này tồn tại cái lực nhân quả nha, chứ không phải là như không đâu, mà nó có vậy đâu, có gì có nhân hết đấy, nó mới có quả đó. Đức Phật nói đó, Đức Phật ngài đã tam minh lục thông, ngài thấy được điều đó. Tại vì nhân quả nó không hình không tướng, chứ phải nó có hình tướng mà thấy được. Ví dụ như mình á, mới vừa làm gì đó, cái nhân quả nó hiện ra, ông thần cái gì á nhăn mặt lên hù mình cái là mình biết hiện tướng này không có. Im điềm lắm, nhẹ nhàng, đi ăn cắp ăn trộm người ta nó nhẹ dữ lắm, phải không? Hại người ta nó nhẹ dữ lắm, không ai thấy gì chân á. Nhưng mà nó đeo theo mình, bắt đầu nó nhân lắm, nó đeo theo nha, đeo theo tới chừng nào á có duyên mới chỗ thành quả. Như vậy đầu tiên á là mình hiểu, mình biết nhân quả trước, biết là trong vũ trụ này có tồn tại lực nhân quả. À, nên đó, mình làm cái gì mình phải nghĩ tới lực nhân quả. Cái thứ hai nữa, mình hiểu nhân quả. Hiểu nhân quả là sao? Gọi là hiểu đường đi của nhân quả như thế nào. Và đó gọi là hiểu nhân quả. À, đường đi nó như thế nào? Mình gieo nhân, rồi chừng nào nó gặp quả. Rồi gieo nhân có khi nào không gặp quả không? Rồi gieo nhân á, là mình không muốn cho gặp quả mà phải làm sao? Hoặc gieo nhân gặp quả nặng, muốn cho gặp quả mà nó nhẹ lại mình làm sao? Cái đó gọi là mình hiểu về nhân quả. Đức Phật dạy á, là chúng ta gieo một cái nhân thì sẽ có cái quả tương đương mà để báo lại mình trong tương lai, thì gọi là quả báo. Mà trong nhân mà đi đến thành quả phải có duyên nó mới đến thành quả. Vì lý do đó mà mình gieo nhân thời gian sau mới thành quả, tại vì chưa đủ duyên thì nhân nó sẽ không biến thành quả. Do đó lý giải tại sao mà có người gieo nhân sáng chiều gặt quả liền, có người gieo nhân hôm nay ngày mai mới gặt quả, có người gieo nhân hôm nay kiếp sau mới gặt quả. Cái người mà gieo nhân á mà gặp quả liền á, hoặc là gieo nhân mà trong đời sống này mình gặp, gọi là nhân quả hiện tiền. À, nhân quả hiện tiền là nó báo ứng hiện tiền nè, tại là gặp hoài báo ứng hiện tiền. Không có cô đó đó, cổ bị đứa con học lớp 11 đá một đá văng ra ngoài lộ, rồi đuổi ra khỏi nhà luôn, có hai mẹ con à. Hồi nhỏ là cổ nhỏ nhỏ là 15-16 tuổi à, cãi cha cãi mẹ đi thương ông kia, thương ông kia không có vợ nữa, thương ông kia mới sanh ra nhỏ, cái ông kia cũng bỏ, cái hai mẹ con á mới cắt cộm sống lớn lên, tuổi nhục tuổi hờn, thương con quá không chịu lấy chồng, sợ lấy chồng bị chị bị cha ghẻ hành hạ con mình không chịu lấy chồng. Lớn lên thương con lắm, nuôi con ăn học đi mai rồi đi làm tùm lum cho nuôi con ăn học. Tới năm nay học tới lớp 11 bắt đầu nó đua đòi, mua xe, cá độ, đi chơi, nhảy đầm, tập hút bồ đà, vân vân. Bữa đó cá độ đá banh thua độ sao về nhà xin tiền mẹ. Mẹ hết tiền rồi, bắt đầu nó cạy cửa, nó đập đồ tùm lum la chân á. Rồi cổ hết tiền thiệt, có nói hết tiền. Nó quay qua nó giận quá, nó đá thì cổ một đá lăn ra tuốt ngoài sân, nó đá lăn ngoài sân luôn. Nó là đóng cửa lại, đuổi bà đi luôn, từ bà luôn không cho bà vô nhà. Trời ơi, phải ra ngoài trộm với mướn nhà đi xuống chùa, khóc quá trời khóc luôn bà. Là thầy ơi, chắc con chết quá rồi, giờ con hy sinh cho nó cả đời, bây giờ nó quay lại nó báo với con vậy đó, này nọ ha, mình đâu biết đâu. À, thì cũng an ủi thôi, cũng là nhân viên á, nó đưa hết rồi thôi, gắng cố gắng tu hành đi, ở nhà trọ tu hành đi, hoặc là vô chùa làm công quả gì đó. Ai nhà đâu bữa đó có cô bạn đi chung cổ, mà bữa đó không nói, qua bữa sau gặp mới nói: thầy ơi thầy, hồi đó bà bất hiếu ba má bà dữ lắm, mới 16 tuổi bà quậy một cái một đục nước luôn, cho xe bán xe, cho nhẫn bán nhẫn, cho dây chuyền bán dây chuyền, bỏ học đi theo gì thế trai hả? Trời cô hay ha, cho anh chàng pháo tay. Mới 16 tuổi bỏ học theo dài rồi. Do đó mà có gì báo cha mẹ, mà cha mẹ khóc ha, quỳ lại luôn đó, quỳ lại cổ đi về luôn, cổ không về đó quý vị. tức là đi chơi rồi phá tan nhà nát cửa, cha mẹ buồn gầu quá chết sớm chứ. Không có gì thấy không, quả báo đó chứ không phải gì chơi đâu. Hồi đó mình không có đá cha mẹ mình thiệt, nhưng mà cãi cha cãi mẹ làm cho cha mẹ khổ lên máu chết sớm, cái đó cũng bị cái nhân phải không. Bây giờ con mình nó tung cho một chưởng thấy không, đá lăn qua lộ, chứ phải hồi đó phải không? Mà nghe lời cha mẹ học hành có bằng đại học đồ ngon lành hết trơn phải không, kỹ sư bác sĩ bây tới giờ đâu có đến nổi thằng con nó đá văng ra ngoài lộ, nguyên thấy không. Nhân nào quả đó chớ sai chớ lầm. Làm đi rồi thấy biết à, ta bắn vào quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ta một quả đại bác, đó là ngạn ngữ của nước ngoài đó, có nghĩa là đó là nhân quả đó. Bắn viên súng lục có lớn thôi, cái đầu ba nó lớn ra đây bắn người ta thôi, nó cũng tổn thương có nhiều. Tương lai con mình bắn nguyên quả đại bác mà 105 ly ba lớn nó bắn cái chịu gì nổi phải không. Giờ đó nó bắn nó đá cái văng ra khỏi nhà lăn rồi rồi về khóc, chắc con chết quá, chắc con chết quá, khóc cái gì khóc. Bữa đó thầy không biết à, chứ phải biết nó là khóc gì khóc. Bữa trước mình cũng đá cha mẹ mình lăn á, đó con đâu có đá cha mẹ, không đá sao lên máu chết hết đó, thấy không. Trời cũng làm khổ cha khổ mẹ, giờ nó làm khổ lại thôi, quê nghe tám quê chứ có ở đâu phải không. Mình cho cha mẹ mình đá một trái vô không thì con mình nó đá vô lại không, quê phải không. Nên á mình mới hiểu cái đường đi của nhân quả. Mình gieo nhân á mà gặp quả liền á là cái duyên nó đến sớm, còn mình gieo nhân mà chưa gặp quả liền thì duyên nó đến trễ. Nên có những người á nói trời ơi thiên lý không công bằng, trời đất không công bằng, ông ở nhà kế bên con á thầy ông ác đức dữ lắm, ông bỏng sẻn lắm, ông tham lam lắm mà nhà ông giàu sang phú quý, còn gia đình con tối ngày tụng kinh niệm Phật không à, mà con cái nó quậy quá trời quá đất luôn, chồng đi nhậu không lo gì nhà cửa gì hết trơn á, còn con dâu con đánh số đề không à, ghế á từ cái cá độ đá banh rồi á gia đình á gặp nhau cái chửi lộn không à, nên á không biết làm sao nữa. Mình ăn hiền ở lành vậy đó mà không có thấy cái gì hiền lành tới chứ, còn ông mới bệnh ông quậy vậy đó mà nhà ông giàu sang phú quý, con cái ông thành tài à, dần dần người ta không có hiểu về nhân quả. Tại sao? Nhân quả nó có ba đời: quá khứ, hiện tại, tương lai, duyên. Bây giờ ví dụ nha, ông đó ông giàu sang phú quý là lý do sao? Là kiếp trước á ông có cúng dường bố thí đó, cúng dường là cúng chuồng chùa nè quý thầy nè, xây chùa tạo tượng đúc chuông đó, là đó là cúng dường. Bố thí là gì? Thấy người già cả ốm đau bệnh tật mình san sẻ, dầu cho một lời nói, dầu cho một gián cơm một manh áo nữa cũng đó cũng là bố thí. Nên ngày nay gia đình cô Cúc gọi là bố thí đó. Bố là cho, bố là ban, bố thí là cho, gọi là bố thí. Thì quả báo kiếp sau giàu lắm. Như bà Cóc không à, kiếp sau mà lỡ không sanh về Tây Phương Cực Lạc được mà sanh lại cõi Ta Bà đó, quý vị thấy cái nhà nào mà nhà lầu mà cao nhất á, xe nào mà xịn nhất á, người nào đẹp nhất đó là tìm là cái dân bà Cóc á. Tại vì ta làm phước sanh ra phước, nhưng mà thường thường ta làm phước ta tu, làm phước có tu giảng sanh hết trơn à, vậy nên nó bay không à. Còn làm phước mà tu ít hoặc là không tu á thì quả báo trong kiếp người giàu sang phú quý, hoặc tu ít tu chưa tới nên giảng sanh chưa được. Còn tu giảng sanh phải tu tới mới được nha, chứ còn tu chưa tới giảng sanh chưa được à nha. Tu chưa tới là sao? Tu á mà mình còn làm biếng, tu á mà mình còn chạy lung tung, tu á mà mình còn mê bài tứ sắc, tu á mà còn bàn số đề, tu á mà còn chửi lộn, dần dần, hoặc tu á mà còn mê phim, dần dần, thì đó là tu chưa tới đó. Mà tu chưa tới sao tới Tây Phương được, mới tới Tây Ninh à. Chưa tới được Tây Phương, tu chưa tới mà. Còn chừng nào tu tới mới tới được Tây Phương, còn giờ mình mới tới Tây Ninh nè, phải không? Còn mà tu tà tà nó mới tới Tây Đô, Tây Đô Cần Thơ đó, phải không? Mà tu ngon ngon chút nó qua Tây Trúc là Ấn Độ, phải không? Cũng là Tây vậy, nhưng mà về Tây Phương còn xa lắm, đường về Tây Phương xa xôi dịu dợi, phải không? Mê đề, mê số không, về Tây Phương sao nổi bảy ơi, phải không? Phải vậy, đó, mình tu phải biết nhân quả chứ, gieo nhân á, nào gặp quả đó thôi. Vậy đó trong nhân quả ba đời. Gieo nhân muốn gặp quả có duyên thì ông ác đó, ông đã gieo nhân thiện ở trong kiếp trước, nhưng mà kiếp này vì lý do ông không khắc chế được tham lam sân si, nên ông luôn luôn lúc nào ông bỏng sẻn tham lam, ông ác hết trơn á. Nhưng cái nhân ông gieo ngày hôm nay chưa đủ duyên, Nhưng mà cái nhân ổng gieo lành thiện hôm nay đã đủ duyên, nó chỗ ra rồi, ổng sẽ hưởng quả lành thiện. Ta hưởng quả ta ăn chưa hết mà nó còn đó. Bây giờ ví dụ như mình hưởng 100 quả ăn ngày, quả ăn hết 100 ngày mới hết chứ. Do đó cái đời ổng hưởng cái quả của cái nhân ổng gieo trong quá khứ nó còn nguyên ở đó đó. Hoặc là ổng hưởng phần rồi, nó còn đó nên ổng còn giàu sang phú quý. Nhưng mà ổng hết giàu sang phú quý đó đi thì cái gặp cái duyên của cái quả, cái nhân ác ngày hôm nay sẽ bị cái quả ác. Về cuối đời hoặc trong tương lai ổng sẽ nghèo khổ hoặc là bị người ta khinh dễ khinh khi. Nói vậy để chi? Để khi mà người ta thấy một người nào đó đang giàu sang phú quý mà bao giờ tự nhiên trắng tay nghèo xuống liền. Nhiều lắm. Ví dụ như ở thành phố nè, hôm đó có ba cái nhà mặt tiền, ổng bán kinh doanh đất, tới giờ đất bán được rồi dây tiền thêm nhà nước đứt hết ba căn nhà rồi đi ở đậu luôn mà thiếu nợ luôn. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì mấy năm trước thôi mình giàu sang phú quý, ba căn nhà mặt tiền đâu phải chuyện đơn giản. Cho mướn căn 20 triệu, ba căn 60 triệu không chịu cho mướn, đi bán nhà kinh doanh đất để cho nó được mấy tỷ, rồi tỷ đâu không thấy, giờ ba căn nhà đứt hết này mà còn đi ăn mày luôn. Do đó quý vị thấy không, hết phước. Mình có phước mà mình xài hết. Vì lý do tại sao mình xài hết là tại vì mình xài mình không có gieo, mà mình xài nhiều nữa chứ. Ví dụ mình có 100 ngàn, xài 10 ngàn 10 ngàn 10 ngày đứt, xài 50 ngàn 2 ngày đứt, xài 100 ngàn ngày đứt, đúng chưa? Còn có 100 ngàn xài ngày, xài đồng á thì được 100 ngày nó không đứt. Nhưng nếu mình có 100 ngàn mình xài còn mình làm ra thêm ngày 120, 130 mình làm lắp vô thêm, thì mình vừa xài ít mà mình vừa lắp vô thêm thì làm sao mà nó hết được, làm sao nó tổn phước mà nó hết được. Nên ta giàu sang phú quý cả đời. Cái người giàu sang phú quý cả đời đó là người mà xài ít chút biết tiết kiệm và người làm ra nhiều phước báo, nên ta giàu sang phú quý cả đời. Thấy không? Còn cái cô này, cổ lành thiện thiệt, cổ tụng kinh niệm Phật thiệt, nhưng hồi quá khứ á, cổ là đâm heo thuốc chó, rồi mắng chửi cha mẹ bất hiếu, không cho ai hết, điên cắp ăn trộm người ta nữa, phải không? Nên nói kiếp này, biết đâu á, hồi trong kiếp trước có gieo duyên lành với Phật Pháp chút xíu, là có ai rủ đi chùa hội phước á, đi nghe Pháp, bởi vì đó gieo duyên lành nên ngày nay biết được giáo Pháp nhà Phật tu. Nhưng mà mình gieo toàn nhân xấu ác không, nên cái quả báo ngày hôm nay quả báo ra xấu ác nè. À, quả báo là con quậy, chồng quậy, quả báo nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau nữa. À, quả báo quá trời, mình chết trời chết đất. Sao con tụng kinh á mà con không được cái gì hết trơn á, tụng mấy năm không được gì hết trơn á. Đó, chú này bên Mỹ có ba tiệm nail. Có tụng kinh Pháp Hoa mà là tiệm nail ế quá. Rồi có từ thờ Phật Tam Thế Phật á, thờ ba tượng Phật mà tiệm nail ế quá. Cái bữa đó còn hai chồng điện thoại thầy, thầy chắc con nghĩ thờ Phật, nghĩ tụng kinh quá thầy. Ấy họ ủa sợ sao vậy? Nói là trời, con thờ Phật tụng kinh mà tiệm nail con ngày ngày càng ế. Nên con nghĩ tu, nghĩ thờ Phật, nghĩ tụng kinh. Thầy hỏi tu làm gì vậy? Tu để giàu hả? Để giàu tu chi, ra ngoài kinh doanh giàu mắc gì tu? Đúng không? Thờ Phật tụng kinh, tiệm nail ế, dẹp bàn thờ nghĩ tụng kinh kỳ vậy. Ta tụng kinh niệm Phật là chi? Là để quay về con đường lành thiện của nhà Phật, để sau này chúng ta thành thánh nhân, thành Phật ở trong tương lai. Tại cuộc đời sanh tử luân hồi này là đau khổ, Đức Phật dạy sanh lão bệnh tử, không ai biết sống nay chết mai bất ngờ, phải không? Hôm nay ngồi đây ngày mai ngồi cao hơn tuốt bàn thờ ai biết, đúng chưa? Đâu có về nhà hồi á, ai chọc nổi giận cái đứt gân máu giữa chừng là sao, ai biết? Đó, rồi đó mình thấy mình vậy đó, mình ăn uống các cái chất độc tẩm từ trong các cái thức ăn đó, mà những cái người mà buôn bán không có lương tâm á, họ tẩm giọng mình ăn càng ngày càng tích tụ, sau này ra bệnh ung thư. Ung thư nó lâu lâu lâu đó, nó ở trọng trọng đó. Hồi hôm trước hôm kia đó, trước khi xuống đây có chú này mới có ba mấy tuổi à, bệnh ung thư giai đoạn 3 mà đó giờ chưa có bệnh gì hết trơn á. Bữa đó hơi đau bụng hoài vậy đó, bắt đầu tính đau bao tử không à, đi mua thuốc bao tử uống không, mua hoài ai nhà đâu bị ung thư gan nghi căn, mà não giống thấy hiện tượng vậy chân á, có gì thấy không? Lên bản án từ đó sáng tới chiều ổng xỉu đâu có chừng mười mấy lần, ổng nhớ tới ổng ung thư gan nghi căn là ổng xỉu, nhớ tới gan nghi căn là ổng xỉu à. Ông Vi thấy không, dầu ông nào anh hùng, anh ông nào á là dọc ngang tới cỡ nào ha, mà nghe nói tới chết cây là cũng tái mặt tái mày à, thấy khổ chưa? con người ta khổ già, khổ bệnh, khổ chết là chỗ đó đó, ta cũng sợ dữ lắm. Nên đời sống này nó không bền, không chắc cho mình và cho mọi người. Sống trong quả báo, nghiệp quả nó dây, nên ta chọn con đường tu tập để tìm ra con đường giải thoát. Đức Phật dạy một người nào phát tâm tu tập mà nhìn trần ai này, phân tích trần ai này, thấy giả tạm phù du, không tham không đắm nữa, vượt qua ái dục, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Một người nào tu để mài mòn nhân quả, ăn hiền ở lành, thiên năng thiền định, ngồi thiền, tu thiền, quay về với nội tâm thanh tịnh của mình, thì tương lai sẽ được thành thánh nhân, trở về với chân tâm Phật tánh của mình, thành Bồ Tát, vân vân. Đó, như vậy thì là mình thấy là đời sống này thấy vui nhưng mà nó không có bền, không có chắc. Thấy có nhưng mà nó cũng không bền, không chắc. Có rồi lại không, vui rồi lại hết, đẹp rồi lại già, khỏe rồi lại yếu, đúng chưa? Sống rồi lại chết, cuộc đời giả tạm phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu thanh nhàn, biết như vậy ta càng tĩnh lặng, trở về gia qua chặng đau thương. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Khỏi trần còn lắm tham si, khỏi trần còn lắm dị kỳ nghe không. Trở về nơi bổn lai không, trở về tu vợ tu chồng mới nên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt tuổi tên hao mòn. Như vậy á, tuyệt đầu á, ta mới tu tập, ta phát tâm tu tập mà để chi, để vượt qua. Vì ta mới niệm Phật, ta mới tụng kinh. Niệm Phật là quay cái tâm mình trở về Phật, gọi là niệm Phật. Quay tâm mình nhớ về Phật, gọi là niệm Phật. Để tan đi những tâm ma, những sầu thương, oán giận, ganh ghét, ghen tương, ác độc trong tâm mình. Tụng kinh để hiểu Đức Phật dạy, mà tháo gỡ ra những cái gì mình còn vướng mắc trong thế gian này. Vậy là tụng kinh để hiểu lý kinh, tu tập và để được thành Phật trong tương lai. Chứ đâu phải tụng kinh để được vào ba tiệm neo đắc. Cái tiệm neo mình không đắc, tức là mình không có đủ phước. Hồi trong kiếp trước mình gieo ít quá, bây giờ mở qua 8 tiệm nó cũng không đắc à, chứ đừng nói 3 tiệm. Do đó mà mình thiếu phước. Tại sao trong kinh dạy thiếu phước, nhân quả ba đời dạy thiếu phước mà mình không gieo phước? Khi mà chúng ta gieo phước điền thì tiệm neo nó mới đắc chứ, phải không? Như vậy mà dẹp bàn thờ không á, là thờ Phật mà cũng không tụng kinh luôn. Vì lý do là niệm Phật tụng kinh mà mấy cái tiệm nó không đắc. Kỳ vậy. Người đó không hiểu đường đi của nhân quả. Vậy nên cái đó là không hiểu nhân quả. Biết nhân quả rồi mà không hiểu nhân quả thì người không hiểu nhân quả đó ta sẽ làm sai. Sao không có gì? Bây giờ dẹp bàn thờ tội lỗi biết như bàn thờ Phật dẹp, nghỉ tụng kinh đó, rồi đó là không á ăn chay ăn lạc, giết con này con kia, nói là tụng kinh không linh đó, vân vân. Linh gì nổi linh, tụng kinh mà không có tâm tụng gì chứ sao linh. Người ta có tâm tụng kinh, người ta có tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ thì mới linh. Tâm thành tất ứng mà tụng không tâm thành, tụng tối ngày á là lo mà làm giàu không à. Tối ngày á là mình lo được lợi lộc mình không. Làm giàu đâu phải là lo làm giàu mà nó giàu đâu. Làm giàu có hai cái. Cái thứ nhất là mình phải gieo phước. Cái thứ hai mình là phải làm chân chính siêng năng cần kiệm thì nó mới giàu được. Có hai cái điều kiện. Điều kiện làm là mình siêng năng cần kiệm. Cái thứ hai nữa là mình phải có phước. Nếu có phước mà mình cần kiệm cỡ nào cũng không giàu. Không có phước cần kiệm cỡ nào cũng không giàu. Có phước cần kiệm giàu. Có phước mà không cần kiệm nó cũng không giàu, làm tổn phước. Mình có phước, ví dụ mình có phước đi, cha mẹ để lại đống tài sản có phước không, mình không cần kiệm. Ở trên Bình Dương là cha mẹ để lại mấy trăm hecta cao su gì đó không biết. Ông đi chơi chứng khoán với ông cá độ mấy ngày đứt cái chân, còn bạc nào chứ. Giờ đi làm mướn ăn mày luôn. Vì nó không có phước, mà chúng ta không có cần, không kiệm. Không có cần, không có chuyên cần làm ăn, không có tiết kiệm. Xài xa láng sáng về sớm luôn, gọi là bẹt mi năng luôn. Gọi là có nhiêu xài hết nhiêu luôn thì làm sao mà còn, đúng chưa? Vậy có phước mà mình ăn xài quá, mình không có làm phước gì nữa. Vậy ăn xài quá làm tổn phước của mình, ăn xài tầm bậy tổn phước của mình. Đi vô quán cà phê đó, bưng cà phê ra thôi mà bo tiền, bo tờ 500 ngàn mà ngắt nguyên cọc đấy không. Tại vì tiền đó đâu phải tiền ta làm ra, tiền cha mẹ làm ra. Cha mẹ làm ra đồng tiền khó khăn, còn ổng đi chơi cậu đâu biết đồng tiền khó khăn. Để lại cọc cọc cọc tiền làm bo mà khỏi điếm mà ngắt ngang bo không à. Tới giờ đi ăn mày luôn, nghe chưa? Do đó mà muốn giàu sang phú quý phải có phước. Cái thứ hai nữa là phải cần kiệm, đừng cho tổn phước thì mới giữ được cái giàu sang phú quý của mình. Còn người nào có phước cha mẹ để lại hay lâu lâu cũng trúng số gì đó mà mình không biết cần kiệm thì nó cũng hết cái đống phước đó mà thôi. À, chứ không phải là mình tụng kinh niệm Phật mà chúng ta được giàu sang phú quý. Phải cần kiệm làm ăn và có phước báo. Nên người không có phước báo làm ăn cỡ nào đi nữa cũng nghèo. Nên ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần, cũng có lý chứ không phải là không. Cần kiệm á thì ta khá giả, nhưng mà giàu sang phú quý do thiên, ta nói do trời, chứ thực ra là do nghiệp mình gieo ở trong kiếp trước đó, chứ không phải là tự nhiên mà được giàu sang phú quý đâu. Nên những người nào mà không có cái nhân mà để được trúng số á, thì ngày hôm nay mua số cả đời không bao giờ trúng. Nhân quả hết á, nên chúng ta phải gieo nhân cái phước thì chúng ta mới gặt được cái phước, còn không gieo nhân phước là không bao giờ gặt được phước. Vậy thứ nhất biết về nhân quả, cái thứ hai là ta hiểu về nhân quả, cái thứ ba nữa là ta tu trong nhân quả. Tu nhân quả là sao? Dựa vào nhân quả để gieo. Bây giờ ví dụ như mình muốn mình được giàu sang phú quý, gieo nhân gì? Trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật dạy, người muốn giàu sang phú quý thì kiếp này thường xuyên giúp người giúp vật, cúng dường bố thí, thì kiếp sau sẽ được giàu sang phú quý hơn người. Hoặc giả là cuối đời được giàu sang phú quý hơn người. Cái người mà muốn đẹp á thì tu theo hạnh từ bi nhẫn nhục, luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ với mọi người, đồng thời đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, thì người đó tương lai sẽ được đẹp. Nếu người nào á muốn được quyền lực, được người khác yêu mến và nghe lời mình, thì ngày hôm nay mình hãy giúp đỡ nhiều người để người ta tri ân mình, sau đó người ta sẽ nghe lời của mình. Nếu người nào muốn sống dai thì người này á thường xuyên ăn chay và phóng sanh, giúp đỡ người ta về bệnh tật, giúp đỡ người ta kéo dài mạng sống và sống hoan hỷ để được cho mọi người vui, thì người đó tương lai sẽ được sống dai. Còn người nào tương lai muốn không bệnh không hoạn, hãy giúp thuốc thang an ủi người già cả ốm đau, và đừng bao giờ truyền nhiễm cho người khác những cái bệnh mà mình có, thì người đó, hoặc là cứu bệnh cho những người khác, thì người đó tương lai sẽ được sống dai, sống dài, sống hoài, sống chết. Quả báo chân á, bắt đầu chúng ta tu nha, bắt đầu người tu trong nhân quả. Tu nhân quả là gì? Ta kiểm soát lấy nhân quả của mình, làm việc gì chúng ta hãy nhớ tới cái hậu quả của nó. Như vậy đó, gọi là trong kinh sách gọi là bài học ngàn vàng đó. Bài học ngàn vàng có nghĩa là một ông vua, ông nói là ông mua một cái bài học của Mộng Hiền Triết, bán cho ông những cái bài học này với một giá 1,000 lượng vàng. Thì ông này mới bán cho, này ông mua về, ông có một câu trên đó, cái bài học á, ông này ông đi rao bán cái bài học bán 1,000 lượng vàng, thì ông vua ông mới mua xong ông thấy có một miếng giấy có một câu cho ông để làm việc gì cũng là biết tới hậu quả của nó, cứ nghĩ đến hậu quả của nó, làm việc gì cũng nghĩ tới hậu quả của nó. Như vậy á mà ông vua nhờ câu đó mà ông vua ông giữ được ngôi vua, nhờ câu đó mà nhiều người muốn hại ông vua, người ta mới thức tỉnh nhờ trong cái câu đó mà ra. Do đó người ta nói là bài học ngàn vàng, sau này lưu hành trong dân gian. Nhà nào trên chén, trên đũa hay là cái gì đó, người ta cũng để cái câu đó luôn, làm điều gì cũng hãy nhớ hậu quả của nó, phải nghĩ đến hậu quả nó, tức là nhân quả đó. Mình gieo nhân gì thì phải biết kết quả nó như thế nào. Nếu kết quả nó không như mong muốn của mình thì đừng bao giờ gieo. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn giàu sang phú quý, mình đi ăn cắp ăn trộm người ta, mà ăn cắp ăn trộm ta thì kết quả nó là sao? Kinh Nhân Quả Ba Đời dạy, người ăn cắp ăn trộm ta qua kiếp sau tướng mình không có oai đức, bị người ta khi dễ, nghèo hèn, đồng thời đi ăn mày. Nếu mà nặng hơn một chút nữa, tâm ác thì bị đọa xuống làm trâu, làm chó, làm bò, để mà kéo xe, kéo ngựa, kéo cày cho gia đình ta để trả cái quả đó. Nên nó đừng ăn trộm, còn ăn trộm đồ ông chùa thì bị đọa xuống địa ngục, rồi là bị đọa làm những loài rất là thấp, là đồ trong chùa là của thường trụ đó. Do đó mà ăn trộm đồ ngoài thì trả cái quả báo làm đầy tớ người ta, nếu được làm người còn không được làm người nhá thì làm trâu bò dê chó ở nhà ta trả nợ cho người ta, còn ăn cắp đồ chùa thì đội ta tội đọa nặng hơn, tại vì á là ở trong chùa là của thập phương bá tánh, thập phương thường trụ tam bảo, nên ở chùa ta chỉ đem đồ lại cúng thôi chứ chúng ta đừng ăn cắp cái gì, còn muốn xin cái gì đem về phải xin trụ trì hoặc xin những người có trách nhiệm trong chùa, chứ đừng có lại mà múc đem về tiếc là chùa không còn cái tô. Không biết có không mà nghe. Mình có nói thêm không à? Vô này bạn phải dưới quê nè, 500 tô cúng cơm năm trước mua 500 cái tô đãi bún người ta, cúng cơm năm sau còn 25 cái. Ủa sao à? Ông ăn cái gì bạn? Ăn mất mấy cái tô người ta trên ông là thầy ơi thầy tội dữ lắm, biết sao nói vậy? Ai lại chùa thấy gì ngon ngon múc luôn cái tô đem về, cứ vậy hoài còn lại có 25 cái tô. Quý thấy chưa? Rồi á, nấu nồi kiểm đi ra chưa đãi ai chơi người vét cái ào cái mất tiêu chơi, chút khách lại không còn miếng để đãi nữa. Mày thấy không? Nó khổ lắm. Cái đó người ta đâu có cho mình đâu, mình chỉ là mình ăn cắp đó. Còn chừng nào mình xin, đó, chủ trì người ta gật đầu. Hoặc là những cái người nào có trách nhiệm trong chùa, người ta cho mình thì không sao. Nó người ta cho không sao, mình chỉ nợ ân tình đó với chùa thôi. Bọn này không cho mình cứ lấy nha, thư thỉnh trái cây rồi ra mà cuốc mấy cái thỉnh á. Bây giờ thỉnh trái cây á, đem cái vỏ lại, thỉnh nguyên vỏ trái cây người ta đem về chùa. Nhiều người lắm á, tham dữ vậy. Nguyên cái tay nải bự đây nè, ra Quan Âm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho con thỉnh cái cây về nghe, rồi đầu để đầu đưa vô một cái thỉnh đầy cái tay nải luôn, thỉnh gì kỳ vậy? Nè cái ra hỏi sao mà trái cây ta trưng ở trên mà cô lấy chuyện gì? Con hồi nãy con thỉnh chứ đâu con có lấy, hồi thỉnh xin ai? Là con nguyện với Quan Âm con xin rồi. Hỏi Quan Âm có gặt không? Có đồng ý không? Là con nguyện rồi là con lấy. À, như vậy thì mai mốt á gặp ta để vàng á mình nguyện đi, thấy không? Là cho tôi cây vàng đi, lấy bỏ túi đi, thấy không? Bởi nhiều người vậy đó, nhân quả ba đời báo ứng hết trơn đó, nên ta tu trong nhân quả là trước khi làm cái gì đó, trước khi nói gì đó, chúng ta nghĩ tới việc làm đó bị cái quả báo gì, tại vì ta biết nhân quả rồi, phải không? Nhân quả ba đời mà nó báo ứng. Mình đây hồi trong quá khứ làm vậy, hôm nay trả quả báo ngày hôm nay, hôm nay làm ngày mai trả quả báo đó. Mình biết nhân quả ba đời, nhân quả nó báo ra quá khứ hiện tại vị lai hết đó. Xung quanh mình á có những cái quả báo về thọ mạng, về sắc đẹp, về thân tướng, về tài lộc, vân vân, đều có những cái quả báo đó kèm theo. Nên mình tu nhân quả là gì? Là người tu tập làm cái gì, nói cái gì, nghĩ cái gì đều nghĩ tới nhân quả, tại vì biết tồn tại lực nhân quả, hiểu nhân quả, tin sâu nhân quả, người ta mới tu nhân quả. Đã tin sâu nhân quả, bây giờ ở đây á, ai mà không tin sâu nhân quả thì người đó sẽ bị quả báo nặng nề lắm, tại vì không tin sâu nhân quả, do đó họ làm nhiều nghiệp ác. Họ gieo á cái cây, cái giống không có lành thì ra trái, dĩ nhiên nó không ngọt rồi. À, do đó mình tu nhân quả mình làm gì cũng vậy nha. Bây giờ người ta chửi mình á là nổi máu mình cũng chửi lại. Bây giờ mình sử dụng cái từ gì đó mà cho nó cay độc, cho nó cay nghiệt với người ta, mình nghĩ tới quả báo. Quả báo gì? Khi sử dụng từ ngữ nên cố gắng cẩn thận. Thứ nhất, nói dối, nói qua lại, nói đàm thọc, nói ác khẩu đều bị quả báo hết. Quả báo trong kiếp người, nếu kiếp sau sanh được làm người thì bắt đầu quả báo cái miệng này nha. Răng hô, môi chề, môi chết, môi sức, hôi miệng, răng thưa, răng dẻo tùm lum, răng rụng cái còn cái mất, răng rụng nguyên hàm, câm, ngọng, cà lâm. Quả báo tùy vào mức độ nặng nhẹ của lời nói của mình mà quả báo nó kèm theo sau đó y như những cái lời mình đã nói ra. À, đó là quả báo. Nên ngày hôm nay á, mình nói gì á, mình cố gắng phải giữ lời mà mình nói, cái đó gọi là tin và tu nhân quả. Nghe thấy không? Nên nói ra gì đó, nếu mình nói bậy thường thường quen rồi, bây giờ mình cố gắng mình niệm Phật cho quen. Bây giờ mình mở miệng ra nói bậy thôi, giờ đừng có nói gì hết trơn á. Hoặc là mình đi tới đâu mình khiều lại cái đầu ngồi chuyện nha. Tam câu chuyện này là đó đầu á, cũng năm cũng bảy ngồi chuyện. Toàn nói xấu người ta không à. à, toàn nói xấu người ta không, như bị quả báo liền chứ ha. Do đó mình niệm Phật mình thay đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chửi mình ngu quá mình mới chửi lại, mở miệng ra A Di Đà Phật rồi xong cho nó xong, không có gì, ta gọi là tịnh khẩu. Có nhiều người á, người ta nói mình nhịn không được, do đó ta tu tịnh khẩu. Tu tịnh khẩu ta không nói gì hết, cả ngày ta không nói hết, ai chửi chửi, ai mắng mắng, chửi mắng cười, không nói gì hết. Nên tu tịnh khẩu mà. Còn nếu mình kiểm soát được lời nói thì chúng ta hãy nói những lời ái ngữ, lời ta thương yêu, những lời chân thật, những lời như bông, như hoa, như đường, như mật, Đức Phật nói trong kinh. Đấy chưa? Cái đó là tin nhân quả, tu nhân quả trong lời nói. Bây giờ tới hành động của mình. Mình muốn hành động gì? Muốn trộm ăn cắp người ta, muốn sát sanh, trộm cắp tà dâm gì đó. Rồi đó mình muốn là tán người ta, muốn đánh người ta, muốn chọt người ta, muốn thọc lũng bánh xe của người ta. À, dần dần thì một cái hành động mình hành động ra từ cái liếc mắt, từ cái tay của mình, từ cái thô kệch là mình đánh ta, đấm ta, sát sanh, trộm cướp. Còn cái vi tế là cái liếc mắt, cái môi chề, cái cử chỉ của mình làm cho người ta đau khổ. Có nhiều người liếc cái nửa cái lưỡi lam phóng qua cái xẻ. Có nhiều người nhìn con mắt mình nhìn cái căm thù cái gì, hai cái mũi tên phóng qua người khác. Thấy chưa? Có người chề cái miệng như có nón kết chề ra cái khi dễ người ta. Quý thấy chưa? Có không? Quả báo hết đó. Đâu có gì, cái cử chỉ của mình, tức là cái hành động của mình, bắt đầu mình tu nha. Mình tu là đi đứng nằm ngồi cho ngon lành, kiểm soát hành động. Muốn giơ tay ăn trộm người ta, bắt đầu mình nghĩ lại ăn trộm của người ta. Kiếp sau mình ở đợi trong nhà ta, mình trả nếu được làm người, ăn trộm của người ta. Kiếp sau mình nghèo, mình cầm cái nón lá mình đi ăn xin, ăn trộm người ta. Nếu mà mình không có tu tập, không được làm người, mình lậm trâu kéo cài 3 giờ sáng thức dậy cài, rồi cài 2 ca sáng ca chiều, lúc đông ken á, mình làm con ngựa người ta, một con nó kéo luôn cái xe ngựa, kéo luôn 6 ông tây mập để kéo lên dốc cầu nữa. Rồi cái ách nó để trên đây nè, nó sưng lên hết, rồi hai mắt hai bên che kính mít chứ đâu cho nhìn. À, chị thấy đường một đi tới à, thấy không? Còn làm chó giữ nhà người ta, người ta nằm trên giường trên niệm không, nằm dưới đất lạnh gần chết. Chủ muốn cho ăn giờ nào cho ăn, mà ăn toàn là xương được không à, ăn xương sóc không chứ được có ăn đồ ngon đâu. Có bao giờ lấy nguyên cục thịt thảy cho con chó đâu, ăn thịt hết thảy cho xương gặm muốn chết luôn, thấy không? Rồi á, tối ra ngoài người ta ngủ ra ngoài trước ra ngoài đó, canh nó đó đó, vì thấy chưa? Như vậy ăn trộm của người ta đó. Như em thì mình thò tay mình ăn trộm đồ người ta, mình nghĩ tới cái đó cái rút tay lại, mô Phật không có, thôi dám lấy, xin không có, xin không dám lấy, mô Phật. Thấy chưa? Cái đó là tu nhân quả. Do mình tin nhân quả thì mình tu nhân quả. Tại nhân quả ba đời báo ứng là đương nhiên mà, chẳng sai chẳng là chẳng lầm mà. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, chạy đường trời à, chạy đường nào? Chửi ta một câu cái sau này ta chửi lại một câu liền. Mình bất hiếu cha mình là từ đó về sau mình sẽ bị con cái mình bất hiếu, đó là điều đương nhiên. Mình đánh người ta thì từ đó về sau mình sẽ bị người ta đánh lại, điều đương nhiên. Mình giết người ta, mình ăn thịt người ta, sau này mình thành con thú người ta cũng bị giết ăn thịt lại, là điều đương nhiên. Cái đó là quả báo hết đó quý vị. Nên ai lỡ làm rồi thì làm sao để cho hết cái đó? Sám hối, lên bàn thật sám hối trước Phật đài, con xin sám hối gặm lên mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chắc trần quấy tựa núi cao, thân đừng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cái tăng phải ở tùy thời, làm sao khỏi cái nơi tội tình. Rồi bắt đầu sám hối sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, sám hối ngũ giới trước, sám hối sáu căn, mười phương chư Phật đại Bồ Tát gia hộ cho con thành tâm sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Tội cho sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm, chẳng hay chẳng biết, động phạm nhiều đường dữ, tạo tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối mười phương chư Phật gia hộ cho con, tha lỗi lầm cho con. Hôm nay con quyết tu hành rồi, chú con mòn tiêu tai nghiệp chướng nghiệp ách, quan thiên tu để đến ngày thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mới lại, cái đó đỡ làm rồi đó, bây giờ mới sám hối. Sám hối ý nghiệm nó tiêu, thấy không quý vị? Bây giờ á, lỡ làm rồi, bây giờ á, quả báo nó sắp đến, thì làm sao cho quả báo nó nhẹ nhàng? Mình làm phước, làm phước ấy, quả báo nhẹ nhàng. Làm phước nó bao bọc xung quanh mình, nó phước áo giáp phước đức nó vậy nên nó bao bọc xung quanh mình. Quả báo ác nó đập vô áo giáp của Đức nó dội ngược qua ra, đập vô nó dội ngược qua ra. Đó, thấy chưa? Nên nó nhẹ đi, nó đến cũng y chang vậy thôi. Nhưng mà mình có cái áo ở bên ngoài nó đập nhẹ đi. Ông tiểu ông chùa thầy á, ổng bị đánh hoài, ổng bị đòn hoài, nhỏ nhỏ bị đòn hoài. Lần nào bị đòn á, ổng cũng khóc chứ. Nhưng mà tại bữa đó đánh ổng mấy chục cây ổng không khóc, ổng xuống ổng cười nữa. Tiểu, bữa nay sao đánh không khóc cười, bị ông thầy lớn ông đánh, ông thầy quản lý ông đánh. Bữa nay không khóc sao cười. Ông Lanh nói thầy, thầy đừng nói với ai nha. Ông nói ai chứ, bí mật nói ai chứ. Bắt đầu ông bận 4-5 cái lớp quần đây nè ha. Ông còn độn thêm một cái lớp ở ngoài sau, cái chỗ nào đánh động độn thêm ngoài sau nữa. Ông chống lại mà đợi lên nằm im re, nó đánh chót xuống ông cười. Rồi biết rồi, là hiểu rồi đấy, chứ không đâu đào đâu. Do đó cái có cái gì mà nó che nó chắn, mình đánh vô cái nó dội ngược ra, phải không? Thì phước báo nó cũng vậy, nó bao bọc xung quanh mình á. Ác đập tới nó dội ngược ra, ác đập tới đập dội ngược ra. Nên á, phước báo ở đâu có, nhân quả ra đó. Do đó mình chúng ta nói nó lời có phước, là nói lời làm lợi lạc ta, nói lời làm vui lòng ta, nói lời làm an ổn ta, nói lời làm cứu người ta. Đó là phước báo lời nói. Hành động á là mình giúp đỡ người ta. Ví dụ như người ta xây nhà xây cầu đó, mình ra làm công quả. Mình người ta làm đường ngang nhà mình ra làm tiếp. Rồi mình lại chặt thuốc nam, rồi lại mình làm công quả ở chùa. Rồi ai là cần gì mình giúp sức lực mình góp. Còn nếu không có tiền bạc mình cho người ta, không có mình cho lời nói an ủi người ta, thấy người ta buồn mình lại an ủi thôi đừng buồn ha. Bữa nay đi đến chùa Hội Phước gặp mà hòa thượng chủ trì đi, hòa thượng khuyên cho vài câu, về nhà cố gắng tu tập nó vượt qua cái tai cái ách cái nghiệp cái quả của mình thôi. Giờ đừng buồn phải không, vợ bỏ phải không, thôi kệ nhá, vợ bỏ thì mai mốt á mày có duyên khác, thôi đừng có buồn rầu ha. Đầu mình khuyên ra người ta tự nhiên ông buồn thế, buồn thảm á, buồn thế, buồn nát con tim. Bây giờ mình là mình thương khuyên người ta hồi cái tự nhiên ông nhẹ lòng đi, thì mình phước báo lắm đó. Có nghĩa là mình giúp người ta trong lúc người ta khó khăn, kể cả tinh thần, kể cả vật chất, mình cố gắng, mình an ủi, mình dỗ về, mình biết chia sẻ, mình thấu hiểu với mọi người, thông cảm, bắt đầu tâm ta nhẹ nhàng thanh thản đi, mình có phước. Thì tới giờ phước báo bao bọc xung quanh mình. Chứ không phải phước đó là mình cho tiền cho bạc không đâu. Phước nó có ba loại: tài thí, pháp thí, vô phí thí. Tài thí làm cho tiền cho bạc, cho sức lao động mình đó, nội tài ngoại tài đó. Pháp thí là mình sang băng đĩa kinh sách, mình cho người ta ấn tống người ta pháp thí. Vô quý thí tức là người ta sợ lo lắng cái gì đó, mình giúp người ta qua nỗi sợ hãi lo lắng. Ví dụ chiều nay người ta không có cơm, không có gạo, nấu cơm cho con người ta ăn, mình cho người ta lon gạo, ta bớt lo lắng buổi chiều, đó là vô quý thí đó. Rồi người ta buồn rầu mình lại an ủi người ta, ta không sợ sệt, vô quý thí đó. Ta bị bệnh tật ốm đau mình chỉ thuốc chỉ thang cho người ta hết sợ cái bệnh tật ốm đau đó, gọi là vô quý thí đó. Vô ý tức là bố thí cái không sợ cho người khác, làm cho người khác được an tâm nhẹ nhàng. Còn mình làm ngược lại không, nhất là những người thân của mình á, mình làm cho ta sợ khổ, ta sầu và thương oán giận không à. Nên ngày hôm nay mình tu trong nhân quả, về nhà làm liền, không có gì, biết xin lỗi và biết cảm ơn, đó là một hình thức vô quý thí đó. Mình xin lỗi người ta cái tự nhiên người ta vui, là mình ban ta niềm vui đó. Người ta giúp mình cảm ơn người ta vui là ban ta niềm vui đó. Nên biết xin lỗi và biết cảm ơn, biết nói những lời làm cho người ta mát lòng mát dạ. Lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Kể cả cha mẹ mình trong gia đình cũng phải biết xin lỗi và cảm ơn. Có những người cảm ơn và xin lỗi người dân hàng xóm không à, tới cha mẹ của mình không bao giờ dám mở miệng lời cảm ơn hay xin lỗi gì cả. Mình làm lỗi làm gì cũng chẳng xin lỗi cha, xin lỗi mẹ. Tại sao? Tại vì cái thói quen của mình nhỏ tới lớn chưa bao giờ làm vậy thấy nó quê, lớn lên thấy nó quê. Nên mình tập cho con cháu mình, kể cả những người trong đình gia đình cha mẹ, nếu giúp con cái thì con cái vẫn phải cảm ơn. Bây giờ ví dụ nha, đứa nhỏ nó đi lại đó, mình rót nó ly nước uống, mình đưa nó uống, uống xong mình hoặc là chưa uống thì dạy cho con cảm ơn ba đi con, cảm ơn mẹ đi con, dạy cho nó quen từ nhỏ, nó trở thành thói quen. Để lớn lên rồi tới 20-30 tuổi nói hết được rồi, lúc đó nó muốn cảm ơn dữ lắm, trong lòng nó muốn cảm ơn dữ lắm á, nhưng mà nó không được, tại nó quen. Giống hệt như anh chị em trong gia đình nè, kêu mày tao không, tới lớn kêu luôn, không bao giờ nó sửa lại được, la cỡ nào la sửa không được. Nhưng có gia đình cô Phật tử này 10 đứa con, Mà đứa Úc á, kêu chị hai không kêu bằng mày, kêu bằng tên nhau mà. Mày, tao. Ở trong gia đình mày, tao không có ai mà anh chị chồng chân á. Cái tới chùa thầy kêu là thôi sửa lại. Người nhỏ kêu người lớn bằng anh, kêu người lớn bằng chị. Trước mặt thầy nó kêu anh chị mà nó bẽn lẽn mắc cỡ lắm. Rồi về nhà nó cũng vậy luôn, không sửa. Bây giờ nó quen nhỏ tới lớn rồi, nó kêu lại nó mắc cỡ. Nó kêu thấy kỳ kỳ thế đó. À, kêu tên, nó kêu mày tao không, tới giờ kêu anh kêu chị, nó nghe nó thấy mắc kỳ kỳ. Nên mình dạy con cái phải dạy từ nhỏ, nó mới sinh ra biết nói chuyện dạy liền. Biết cảm ơn, biết kêu anh, biết kêu chị, biết dạ, biết thưa, biết xin lỗi. Dạ, thưa, xin lỗi, kêu anh, kêu chị, biết cảm ơn. Đó, nó thành thói quen. Dạy nó biết lại Phật, biết niệm Phật. Con lên trên bàn thờ Phật, có con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con lại đứng lên lại xuống đàng hoàng ba lại. Trước khi đi ra khỏi nhà, về nhà lại ba lại. Khi về nhà nó trở thành thói quen. Riết nó quen vậy nó thấy bình thường. Nó lại gặp Phật, lại Phật, gặp quý thầy nó xá. À, dạy lại gặp quý thầy quý sáng hả con, quý thầy quý cô mặc áo vàng ha, áo nâu áo lam rồi con xá nghe con. Nó xá từ nhỏ riết lớn lên nó xá nó không ngại. Hồi nhỏ lớn chưa bao giờ xá, xá cái một ngại dữ lắm, nó bẽn lẽn, nó quê. Quý vị nghiên cứu đây là tâm lý nha, mà mình dạy con cháu mình được thì mình có phước lắm. Nó biết thưa, nó biết dạ. À, về nhà nói với mẹ con á, là rằm này thầy có cúng, có đãi bánh xèo, mời gia đình lại lại Phật ăn bánh xèo nha. Ừ, mô Phật. Tại mình đâu có dạy nó dạ đâu, nó dạ ở nhà ừ quen rồi, ba mẹ nói cũng ừ luôn. À, rồi ông thầy á, lại đây thầy cho lọc nè con, lọc đầu năm con, đưa cái nghinh cái mặt lên nè. Cảm ơn con. Lại mới nói là thưa thầy, con cảm ơn thầy. Vậy đó, chứ đừng nghinh cái mặt lên vậy. À, coi sao được, phải không? Phải là cảm ơn thầy mà hãy cúi xuống, đừng có nghinh lên. Chỗ nào nghinh lên, chỗ nào cúi xuống, mình phải biết. Chứ không phải chỗ nào cũng nghinh đâu con, phải không? Gặp quý thầy, quý cô, gặp Phật, Bồ Tát, cúi xuống giùm cái, còn muốn nghinh đâu nghinh, phải không? Gặp những người đức cao vọng trọng, hòa thượng thượng tọa, người ta còn phải lại nữa, không lại cũng phải xá, cúi đầu xuống, chứ không phải chỗ nào cũng nghinh. Ở nhà nghinh với cha mẹ anh em quen, rồi đi gặp quý thầy quý cô, gặp Phật Bồ Tát cũng nghinh luôn hả con? Không có được, nghe quả báo. Phải không quý vị? Gặp Phật Bồ Tát, gặp quý thầy quý cô, khiêm hạ cúi đầu xá chào. Phải không quý vị? Gieo duyên lành với nhà Phật, kiếp sau hoặc là sau này sẽ gặp Phật gặp Bồ Tát ta chỉ dạy cho mà tu tập. Đó, quý vị còn gặp nghinh lên không cả đời không bao giờ gặp thánh nhân. Đó quý vị, cái đó là quả báo đấy. Nên gặp Phật mình lại Phật kiết, từ từ mình gặp Phật gặp Bồ Tát dạy mình tu đắc đạo luôn à. Đó là gieo dân nhân lành nhà Phật, phẩm thứ sáu, phẩm thọ ký trong kinh Pháp Hoa. Quý vị về coi có phải vậy không? Do đó mình dạy con cháu phải không, dạy từ nhỏ biết đi thưa, biết về trình, biết dạ, biết thưa, biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết lại Phật, biết cúi đầu trước các bậc thánh nhân Phật Bồ Tát, biết kêu anh chị anh em, biết cảm ơn những người trong nhà của mình, biết lớn biết nhỏ. Bởi vì đó là chữ lễ nghĩa đó. Ở trong gia đình mình á, thường thường á, người nghèo ít khi nào dạy. Tại sao mà ta giàu ta dạy, ta có phú quý sanh lợi nghĩa, nhưng mà người nghèo ít khi nào dạy? Tại vì người nghèo ta bận rộn, ta làm kiếm tiền không, ta không có để ý tới con cái, kệ nó xí xái đi, xí xái đi. Và vậy vậy lớn lên thành thói quen. Giàu cho mình nghèo cỡ nào nghèo, nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng đừng bao giờ nghèo nhân lễ nghĩa. Có thể ta nghèo tiền ngoài bạc, nhưng về tới nhà ta phải biết cảm ơn, biết kêu anh kêu chị, biết lại Phật, biết xá chư vị Phật chư vị Bồ Tát, biết xá quý thầy, biết xin lỗi. Giàu nhà mình nghèo cỡ nào nghèo nữa phải dạy con điều đó. Ở quý vị làm được không? Được không? Hứa nha, trên chánh điện hứa nha, cái gì làm được vậy là phước dữ lắm. Sau này con cái mà nó có phước, nó làm gì nó có phước, mà nó có phước sao nó giàu sang phú quý, nó thành tài. Còn mình để cho nó ngông ngông nghênh nghênh, nó không biết chư Phật chư Bồ Tát, nó không biết xin lỗi cảm ơn ai hết, làm cho người ta không có hoan hỷ, thì cái quả báo của nó quả báo đau khổ. Còn mình làm gì người ta xung quanh ta hoan hỷ, ta vui liền. Lại tới nhà mình nghèo, người ta không khi dễ nghèo đâu, mà khi dễ cái ngổ ngang của mình á. Nghe vậy cái không có nhân nghĩa đâu. Nghèo cỡ nào nghèo, một người lại tới nhà mình hầu lên xá xuống là con chào bác hai mới tới, trời ơi, người ta đẹp lòng đẹp dạ biết nhiêu. Tí nào nghèo có ai có dám khi dễ mình không? Mình nghèo bị người ta khi dễ là chỗ mình nghèo, mà mình không có đạo lý đạo nghĩa, gặp nghinh cái mặt lên này nọ ta mới khi dễ mình. Chứ mình nghèo thì nghèo thiệt, nhưng mà đâu đó mình biết dưới biết trên, à, đâu đó mình có dạy con mình lễ phép đâu đó đàng hoàng, biết á, kính Phật trọng tăng, biết xá Phật lại Phật, biết đi chùa, à, dần dần ai dám khi dễ mình đó quý vị, từ từ vào chứ mắc gì đâu, à, lớn lên nó sẽ giàu sang phú quý thôi, nếu nó có gieo duyên lành tu theo nhân quả vậy đó. Do đó mà hôm nay chúng ta trao đổi với nhau gì, nhân quả ba đời, nếu ai muốn biết quá khứ mình làm gì thì quả báo ngày hôm nay, quả báo gì thì biết quá khứ mình làm cái gì, quả báo hôm nay mình gặp xấu ác không biết là kiếp trước mình gieo xấu ác không, quả nay gặp lành thiện không biết trước mình gieo lành thiện không. Nếu quả báo hôm nay có xấu ác có lành thiện thì kiếp trước mình vừa gieo xấu ác mà mình vừa làm lành làm thiện. Mình muốn biết tương lai là ngày mai sau khi mình chết mình thành cái gì thì ngày hôm nay chúng ta gieo cái gì thì chúng ta thành ở đó. Nếu mà ta gieo lành thiện ta trở về cảnh giới an lành thiện, chúng ta gieo ác ta trở thành cảnh giới ác, nếu chúng ta gieo vừa ác vừa lành thiện thì sẽ quả báo vừa ác vừa lành thiện. À, đó gọi là nhân quả ba đời. A Di Đà Phật. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, nhân cái duyên là gia đình cô Cúc ở bên Úc, nhân ngày sinh nhật của thầy, nên gia đình có về Việt Nam kết hợp luôn, để mà có chút quà, 500 phần quà cho đến bà con nghèo ở tại lịch hội thượng này. Và thầy cũng có cái chia sẻ giáo pháp nhân quả ba đời cho quý vị để người ta hiểu về nhân quả, rồi người ta biết nhân quả, ta hiểu nhân quả, ta tin nhân quả, ta tu nhân quả, và sau này sẽ được thành thánh nhân ở trong tương lai. Nếu không thành thánh nhân thì cũng được thành nhân, có nghĩa là được thành người và tu tập lên được làm thánh ở trong tương lai. Xin chúc trước cây chúc có thỉnh hồi hướng phước báo cho gia đình của cô Cúc, được luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, gia đình an vui hạnh phúc, sức khỏe đủ đầy, trên thượng dưới hòa, làm ăn phát đạt, con cháu thảo hiền, công thành danh toại, và cầu nguyện cho củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh. Và xin chúc toàn thể quý vị Phật tử ở nơi đây luôn luôn lúc nào cũng thân an, rồi tâm lạc, sức khỏe, gia đình an vui hạnh phúc, thoát qua những sự đau khổ ở trong cuộc đời này mà vươn lên trong tương lai, con cháu thành danh hiển đạt, ai ai cũng được vui vẻ, tràn đầy sức sống, và tu hành sống an lành trong sự chở che của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.